Nếu giải đãi cần phải tu tinh tấn để vượt qua giải đãi. 5. Thiền định độ tán loạn. Nếu mình có vọng tưởng lung tung thì phải tu thiền định. Nếu không có vọng tưởng thì tán loạn cũng không. Điều cần nhất là phải có trí huệ. 6. Trí huệ độ ngu si. Có trí huệ thì không còn ngu si nữa. Nếu ngu si thời không có trí huệ. Như ánh sáng đẩy lùi bóng tối. Trước không có trí huệ mà nay có trí huệ, chính là độ ngu si đấy. Vậy ánh sáng là trí huệ, bóng tối là ngu si. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, tự giác giác tha, khác với hàng vị thừa là chỗ này. Giác mãn chính là diệu giác, là Phật. Phật tự giác cũng giác tha, cho nên Phật là giác hạnh viên mãn. Giác cũng viên mãn mà hạnh cũng viên mãn. Phật nếu nói đầy đủ là Phật Đà Gia, vì người Trung Quốc thích nói gọn cho nên gọi tắt là Phật. Người Tây Phương nói Buddha cũng là nói tắt của chữ Phật Đà Gia. Có người lại nói, thầy giảng tới giảng lui về Phật, nhưng tôi vẫn không biết Phật là ai. Tôi xin nói cho quý vị biết, quý vị chính là Phật đó. Hỏi, sao tôi lại không biết? Các vị không biết đó chính là Phật, nhưng Phật của các vị không phải là Phật đã thành, mà là Phật chưa thành. Đến đây quý vị mới hiểu, à, thì ra Phật là người phàm do tu mà thành. Vậy ai ai cũng có thể tu hành thành Phật được. Là người nếu giác ngộ thì chính là Phật, trái lại thì là chúng sanh. Phật còn có 3 thân, 4 trí, 5 nhãn, 6 thông. Chúng ta là chúng sanh, dù có tánh Phật đều có thể thành Phật. Nhưng vì chưa chứng được quả Phật nên không có 3 thân, 4 trí, 5 nhãn, 6 thông này. Phật là từ phàm phu tu hành đến quả vị Phật mới có đầy đủ những thứ kể trên. Cho nên có người nói, tôi đây chính là Phật. Đó thiệt là si mê quá mức. Chưa thành Phật mà lại nói ta đây là Phật, rõ ràng là dối mình dối người. Thật là kẻ đại si mê trên thế gian. Tuy mọi người đều có thể thành Phật, nhưng ai nấy đều phải tu hành. Khi có đủ 3 thân, 4 trí mới có thể thành Phật. Chẳng phải chỉ có 5 nhãn hoặc một ít thần thông mà thành Phật được. 3 thân là 1. Pháp thân, 2. Báo thân, 3. Hóa thân. 4 trí là 1. Đại viên cảnh trí, 2. Diệu quán sát trí, 3. Thành sở tác trí, 4. Bình đẳng tánh trí. 6 thông là 1. Thiên nhãn thông, có thể thấy được tất cả hành động của trời và người. 2. Thiên nhĩ thông, có thể nghe được những tiếng nói và âm thanh của người ở trên trời. 3. Tha tâm thông, có thể biết được những ý tưởng trong lòng người khác. 4. Túc mạng thông, chẳng phải chỉ biết hiện tại mà cả đến quá khứ cũng biết nốt. 5. Thần túc thông, còn gọi thần cảnh thông. Thứ thần thông này cảnh giới rất vi diệu, không thể nghĩ bàn. 6. Lậu tận thông, giống như là dưới đáy bình nước có một lỗ hổng, nước đều từ lỗ hổng đó chảy ra hết, nay không còn chảy nữa vì lỗ hổng ấy đã bị bịt kín, nên gọi là lậu tận. Những gì là lậu tận? Không có tâm dâm dục, tức là không có lậu. Không có tâm tham lam, cũng là không có lậu. Không có tâm si, cũng là không có lậu. Tóm lại, 84.000 những tập khí đều không có lỗi lầm nào, thì gọi là vô lậu. 5 nhãn là 1. Thiên nhãn, 2. Nhục nhãn, 3. Huệ nhãn, 4. Pháp nhãn, 5. Phật nhãn. Có bài kệ nói về 5 nhãn như thế này: thiên nhãn thông không ngại, nhục nhãn ngại không thông, pháp nhãn chỉ quán tục, huệ nhãn rõ chân không, Phật nhãn ngàn mặt nhật, chiếu khác thể lại đồng. 1. Thiên nhãn thông không ngại. Thiên nhãn thông suốt không ngăn ngại,

chớ cho xuất gia là rất dễ dàng, vì việc ấy không đơn giản đâu. Ông lão ấy xin xuất gia nhưng bị cự tuyệt nên trong lòng không vui. Tôi tưởng xuất gia rất dễ dàng, té ra lại khó đến thế ư? Ngay lúc buồn bực này, ông định nhảy xuống sông Hằng chết quách. May nhờ Đức Phật ở sau níu lại và hỏi nguyên do. Ông lão mếu máo đáp: "Tôi muốn xuất gia, nhưng Phật không có ở Tinh Xá. Các đệ tử ngài nói, tôi không được xuất gia vì tôi không có căn lành. Tôi sống cũng không ít gì, có muốn đi làm cũng không ai mướn, không ai lo cho tôi được, chi bằng chết phước cho rồi. Bây giờ nhất định là không có trợ cấp dưỡng lão, nếu có chắc ông lão này không muốn tự sát đâu." Phật an ủi ông rằng: "Ông không cần phải nhảy xuống sông làm chi, ta sẽ nhận ông làm đồ đệ." Ông lão hỏi: "Ông là ai mà có quyền ấy?" "Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni đây, ta thâu ông làm đồ đệ, đệ tử của ta sẽ không phản đối đâu." Ông lão nghe nói bèn lau mắt, quẹt mũi, vui mừng theo Phật trở về và xuống tóc thọ giới. Sau khi nghe Phật khai thị, ông liền chứng được sơ quả. Tại sao ông có thể chứng được sơ quả? Tại vì trước kia ông muốn chết mà bây giờ đã qua được cái chết ấy. Do lúc đầu chưa thỏa ý nguyện xuất gia mà khởi lên ý niệm nhảy xuống sông tự sát. Còn bây giờ được xuất gia, không cần phải nhảy xuống sông. Ông kể như mình đã chết rồi, thì còn có cái gì không buông bỏ được chứ? Nên ngay lúc đó được đại tự tại mà chứng sơ quả. Điều này làm cho các vị đại A-la-hán nghi ngờ. Không có thiện căn làm sao có thể chứng quả được? Các ngài bèn đảnh lễ chân Phật, thưa hỏi lý do. Phật nói: "A-la-hán các ông chỉ có thể quán biết ông lão này trong vòng tám vạn đại kiếp không có thiện căn, nhưng những việc ngoài tám vạn đại kiếp các ông không thấy được. Ông lão này trước tám vạn đại kiếp là một vị tiều phu. Một hôm lên núi đốn củi, gặp một con cọp, bèn lật đật trèo lên cây trốn. Con cọp này chạy rất nhanh, nhưng ông ta leo lên cây cũng không đốn nổi chậm, tưởng rằng sau khi trèo lên cây sẽ thoát nạn. Nào ngờ con cọp này rất thông minh, nó bắt đầu cạp lên thân cây. Thân cây dầu lớn, nhưng cọp ta có hàm răng rất sắc. Cạp bên này một miếng, cạp bên kia một miếng, chẳng mấy chốc cạp đến nửa thân cây. Thấy vậy, người tiều phu ấy sợ mất cả hồn vía, biết tánh mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên nhớ đến Phật, ông bèn cất tiếng niệm lớn: Nam mô Phật. Tiếng niệm Phật lớn ấy làm cho cọp ta hoảng sợ mà cúp đuôi chạy mất. Khi việc đã qua, người tiều phu ấy cũng không còn nhớ đến niệm Phật, và luôn trong tám vạn đại kiếp sau lại cũng không có gieo trồng căn lành nào. Nhưng nhờ trước đã gieo nhân lành niệm Nam mô Phật, nay được thành thục, cho nên gặp Phật, được xuất gia và thành đạo quả. Đây chính là nhân duyên xuất gia của ông lão này. Do đó có thể biết rằng xuất gia không phải là việc tùy tiện. Có một số người thường nói: "Tôi muốn xuất gia", nhưng họ vẫn còn tại gia. Đó chính là căn lành của họ chưa thành thục. Hôm nay có một tỳ kheo ni đến đây. Cô ta xuất gia ở Malacca, Mã Lai, lại thọ giới ở Nhật Bản. Nghe cô ta nói là thọ 16 giới, 18 giới gì đấy, nhưng tôi cũng không biết đó là giới gì. Về sau, cô ta thâu nhận hơn 100 nam đồ đệ. Theo quy củ của Đại Tòng Lâm ở Trung Quốc, thì nam phái chỉ quy y với nam sư phụ, chứ không thể tôn phái nữ làm thầy. Hiện tại, tôi có 5 vị người Mỹ sắp thọ giới cụ túc thành tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng tôi chưa quan sát trong 8 vạn đại kiếp họ có căn lành gì không. Tôi chỉ cho họ qua một phen khảo sát rồi mới cho thọ giới cụ túc, và họ cũng đã sửa đổi rất nhiều tập khí vặt vãnh, như không còn hút thuốc, uống rượu hay dùng thuốc kích thích. Tuy nhiên, sau khi quy y, họ vẫn phạm giới hút thuốc rồi lại sửa đổi, nên tạm thời cho họ có một cơ hội cải hóa với thời hạn ít nhất là 1 năm. Lúc xưa, vị thầy thâu nhận đệ tử phải theo dõi đệ tử mình 3 năm, đệ tử phải học hỏi với thầy cũng phải 3 năm, cả thảy là 6 năm thì mới coi là hợp lệ xuất gia. Nhưng bây giờ là thời đại nguyên tử nên 1 năm cũng đủ rồi.

Có người nói, nếu xem là giả thì cái gì là thật chứ? Mặc áo, ăn cơm, ngủ nghỉ đều là sự cần thiết của đời người. Các vị không cần phải chấp trước nhận chân là thế nào cả. Nếu không chấp trước cho là quan trọng thì có thể nhẹ nhàng tự tại, còn nếu có sự chấp trước nào tức sẽ khổ. Nếu cho là tất cả đều không thật thì sẽ không có tham ái, và coi các tham ái trước của mình không gì hơn các hành động mê muội trong chim bao. Nghĩ ra như thế, các vị sẽ buông bỏ hết mọi việc rồi sẽ qua đi. Nếu các vị bỏ không được thì có chấp trước, mọi việc sẽ không được êm đẹp. Có 88 phần kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc. Phá được kiến hoặc thì chứng được sơ quả A-la-hán. Kiến hoặc không phá được thì không thể nào chứng quả được. Đối với tất cả cảnh giới, các vị có tâm tham ái không? Có khởi tâm tham ái đối với cảnh giới tốt và chán ghét cảnh xấu không? Các vị nói, nhất định là không khởi tâm như vậy. Các vị làm sao biết được mình không có tham ái? Nếu các vị thật sự đã không tham đẹp ghét xấu thì các vị đã không biết rồi. Còn như nói, tôi biết chắc là tôi không có tham ái, tức cái tham ái của quý vị còn nhiều hơn ai hết. Tại sao? Bởi vì các vị còn biết các vị không có tham ái. Nếu thật không có thì các vị sẽ không biết là mình không có tham ái. Nếu nói là tôi không có tham ái, tức các vị vẫn còn có ngã và chưa đoạn được 88 phần kiến hoặc và chưa chứng sơ quả A-la-hán. Nếu nói tôi không có cái ngã này, vậy các vị làm sao biết được các vị không có cái ngã này chứ? Nếu không có cái ngã thì các vị làm sao biết được? Việc này không phải nói không là không một cách dễ dàng, mà phải thật sự đạt đến mức có 88 phần kiến hoặc và 81 phần tư hoặc. Khi đoạn phá kiến hoặc, tức chứng sơ quả, nếu không thì không quả. Kiến hoặc có ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Sao gọi là lợi? Lợi là đến nhanh chóng, trái với độn là đến chậm chạp. Tư hoặc gồm ngũ độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi. Một, thân kiến. Chấp trước đây là thân thể của ta, vì vậy nên nghĩ thân thể này là của tôi. Tôi nay sao gầy thế? Chắc tôi ăn uống không đúng cách, mặc quần áo không đàng hoàng, ở chỗ không tiện nghi quá. Tôi phải làm sao để lo cho thân này được yên ổn đây? Có chấp trước thân như vậy nên suốt ngày từ sáng tới tối cứ lo nghĩ về mình. Hai, biên kiến. Chính là chấp đoạn chấp thường. Chấp đoạn thì cho rằng người ta chết đi trở về với hư không, không còn gì nữa, như hết dầu đèn tắt. Chấp thường thì cho là con người chết đi thì sao? Kiếp sau vẫn làm người nữa. Chó mãi mãi làm chó, mèo cứ mãi làm mèo, người luôn luôn làm người, chứ không đổi làm chó mèo được. Những kiến chấp như trên lạc vào dị biên nên gọi là biên kiến, không hợp với trung đạo. Đời này làm người, đời sau vẫn làm người. Như cỏ vẫn là cỏ, cây vẫn là cây. Người không thể làm súc sanh, cũng không thể làm quỷ. Đó chính là biên kiến. Ba, tà kiến là thế nào? Tà kiến là cho rằng làm lành không có quả báo lành, làm ác cũng không có quả báo ác. Họ bác không nhân quả, hoàn toàn không nhân không quả. Họ không tin làm lành được phước, làm ác phải tội. 4. Giới cấm thủ kiến. Dạy người giữ giới bò, giới chó. Giữ giới bò là bắt chước theo bò ăn cỏ. Tại sao thế? Nhân vì họ thấy biết sai lầm, thấy bò được sanh lên trời cho nên bắt chước theo bò, thấy chó được sanh lên trời cho nên bắt chước theo chó. Giới kiến không phải nhân chấp là nhân, cũng là giới thủ. Người xuất gia giữ giới thường có tâm chấp trước này. Họ chấp rằng ta hay giữ giới, giới này là giới của ta giữ, nên có một thứ tâm hay giữ giới và những giới được giữ. Họ không biết rằng bản thể của giới xưa nay vốn là rỗng không, mà không nên chấp trước. Hễ có chấp trước thì biến thành giới thủ. 5. Kiến thủ kiến. Không phải quả chấp là quả. Không phải là quả rốt ráo, họ lại cho đó là quả rốt ráo. Họ cho tứ thiền thiên và tứ không xứ là niết bàn.

tại vì Phật là quả vị vốn sẵn có của chúng ta. Cuối cùng rồi mọi người cũng đều thành Phật, cho nên chúng ta phải nhanh lên một bước để sớm thành quả Phật. Vậy phải làm sao? Tức y theo diệt đế mà phát lời nguyện Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Diệt đế chính là đạt đến niết bàn, đạt đến quả vị rốt ráo thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Cho nên nói là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta đối với sự kiện thành Phật không cần phải hoài nghi nữa. Nhưng nếu có hoài nghi cũng có thể thành Phật, duy có điều chậm hơn một chút mà thôi. Nếu không có tâm hoài nghi thì sẽ thành Phật sớm hơn. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật, nhưng không thể nói tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu chịu tu hành thì mới có thể thành Phật, còn không chịu tu hành thì tất cả chúng sanh vẫn chỉ là chúng sanh thôi, không thể thành Phật được. Làm Phật là lý, là một cái đạo thành Phật, với điều kiện là phải nương theo pháp tu hành. Nếu không nương theo pháp tu hành thì các tâm tham, sân, si, mạn nghi đều không từ bỏ, thì không thể nào mau thành Phật được. Vì thế nên phải phát bốn hoằng thệ nguyện. Bất luận chúng ta làm việc gì cũng cần phải phát lời nguyện trước, rồi mới theo đó mà thực hành. Có thế mới đạt đến mục đích, sự hy vọng mới có thể thành tựu được. Nói đến đây tôi nhớ lại một công án. Có một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang theo rất nhiều đệ tử đến một nước nọ để giáo hóa chúng sanh. Người trong nước này thấy Phật đến liền đóng cửa lại, không ai bố thí, cũng không ai đến ngài chào hỏi cung kính. Phật đã đến nước ấy rồi, nhưng không có ai ra đón rước, vì ngài không có duyên với các đại thần và nhân dân ở đó. Nhưng khi ngài Mục Kiền Liên đến, thì cả quốc vương, đại thần và nhân dân đều hướng về ngài cung kính đảnh lễ, tranh nhau cúng dường. Các đệ tử Phật thấy thế, nhưng không biết tại sao, bèn hỏi Phật: tại sao Phật đến nước này không ai chịu cúng dường, mà Maha Mục Kiền Liên, đệ tử Phật đi đến đây lại được mọi người tranh nhau cúng dường như vậy? Phật đáp: đó là do nhân duyên đời trước. Từ vô lượng kiếp về trước, Mục Kiền Liên cùng Phật ở tại một nước nọ. Mục Kiền Liên lên núi đốn củi, còn Đức Phật trú trong một túp lều phía dưới núi. Vì bị ông quấy rầy nên Phật rất ghét bầy ông và thường xông khói vào chúng. Mục Kiền Liên tuy bị chúng đốt đau dứt, nhưng Mục Kiền Liên lại thích chúng nên không giúp Phật hung đốt bầy ông. Trái lại, ngài còn phát nguyện: khi tôi đắc đạo, tôi sẽ độ cho bầy ông có nhiều tánh Atula này trước. Đời đời kiếp kiếp về sau, bầy ông biến thành ra người trong nước này. Ông chúa là vua, các ông thợ là dân. Ngày xưa Phật Thích Ca nhân vì ghét bầy ông từng dùng khói hung đốt chúng, nên bây giờ đến nước ấy không có ai ra đón tiếp. Quốc vương, đại thần, nhân dân cũng không muốn cúng dường ngài. Trái lại, ngài Mục Kiền Liên vì đã phát lời nguyện sau khi đắc đạo sẽ độ bầy ông này, cho nên đời này gặp lại nhau thì quốc vương và nhân dân nước ấy tranh nhau đến cúng dường. Do đây chúng ta biết rằng nhân quả là điều rất trọng yếu, vì thế chúng ta nhất định phải phát nguyện. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.